mờ ám. Chỉ tiếc bọn hắn gặp gỡ đối thủ là Cố Trường Sinh, cái này không nói Võ Đức Gia Hỏa, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn thậm chí để Kiếm Tông trưởng giáo đem Vạn Phật Tông lớn Phật Đà đều cho rung đi qua. Tam đại đỉnh tiêm chiến lực tỏa trấn, ta ngược lại muốn xem hôm nay có ai có thể tại dưới mí mắt ta đem Thiên Quyền Đá cho mang đi. Cố Trường Sinh tin tưởng tràn đầy theo sát vào tràng, rất là điệu thấp tìm một cái chỗ bên cạnh chờ lấy, một mặt thờ ơ lạnh nhạt đi vào muôn hình muôn vẻ người. Ba tông năm môn người rất nhanh cũng riêng phần mình trình diện, Thánh Hư Tử, Linh Cơ Hòa Thượng cùng Phí Dương Dương đạo tử chờ được cho người quen biết, đều đúng lấy Cố Trường Sinh hơi gật đầu ra hiệu. Bánh su kem thánh nữ càng là vụng trộm cho hắn một cái vô cùng câu người ánh mắt. Yến Hề đáy lòng tin tưởng, hôm nay đại hội chúc ly giáo là đừng nghĩ cầm tới Hỗn Độn Đế cắm nến, có thể chuyện này, đối với nàng, mà nói cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Rốt cuộc nàng bây giờ đã khóa lại Cố Trường Sinh, cùng một khung chiến xa phía trên lợi ích thể cộng đồng, tự nhiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cố Trường Sinh đối Yến Hề mặc dù không tính là tín nhiệm, nhưng cũng không muốn xem như thế một cái dùng tốt người công cụ một hồi bị Tịnh Thế tổ chức người cho lan đến, cho nên mịt mờ nhắc nhở nàng một câu, đồng thời không để cho nàng cho nói cho bất luận kẻ nào. Tóc Vàng Đại Đế bên này còn tại trong đám người tìm tòi lấy Tịnh Thế tổ chức khả năng nhân tuyển, mắt sáng lên bỗng nhiên trông thấy Tần Vô Y thân ảnh xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt. Ánh mắt hai người có chút tiếp xúc chỉ chốc lát, chợt Cố Trường Sinh dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ tốt muốn đi đâu một cái tiết điểm chặt đứt hai người nhân quả. Tần Vô Y ánh mắt vô cùng phức tạp, kiều diễm động lòng người, cánh môi hơi giật giật, tự hồ muốn phải đi tới nói cái gì, lại bị đằng sau đi tới trà xanh lớn cho ôm cánh tay, đánh gãy động tác của nàng. Vô Y tỷ tỷ, ta có thể tìm được ngươi, chúng ta cùng đi có được hay không? Người ở đây thật nhiều, ta rất sợ hãi. Tần Vô Y bị trà xanh lớn như thế một lẫn vào, Tần Vô Y liền xem như muốn đi tìm Cố Trường Sinh cũng không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể là nhẹ nhàng cắn môi một cái, khôi phục nguyên bản lãnh ngạo khí thế. Đi thôi. Dõng dạc tiếng trống cùng hào tiếng vang lên, toàn trường âm thanh bị cái này ẩn chứa linh lực ba động tiếng kèn chế trụ, từng bước biến bình tĩnh trở lại, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên trận này chuyên thuộc về Thái Nhất Kiếm Tông thịnh điển. Thái Sơ tế đàn trước mặt dài trăm thước cấp, Lộ Thanh Minh tay nâng lấy Thái Sơ cổ kiếm đi tới, nàng thần sắc tỉnh táo đạm mạc, từng bước một đi được cực kỳ ổn định. Dài cấp đài cao phần cuối ngồi chính là tông môn mấy đại trưởng lão, ở giữa nhất vị trí thì là Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bưng lấy Thái Sơ cổ kiếm Lộ Thanh Minh, thậm chí cũng không dám hô hấp quá lớn tiếng, chỉ lo quấy nhiễu chui này tuyệt thế thần binh. Toàn bộ Thái Sơ tế đàn phụ cận tất cả phối kiếm kiếm tu đều phát hiện chính mình linh kiếm dị động, chúng phản phất tại cùng nhau phát ra thần phục khẽ kêu, cung nghênh chí cao vô thượng quân vương quý vị. Đây chính là trong truyền thuyết Thái Sơ cổ kiếm sao? Nguyên lai nội tình chí bảo gần sóng vậy, mà lại cường đại như thế, còn chưa ra khỏi vỏ, liền đủ để trấn áp thiên địa vạn kiếm. Cái này dài cấp không hơn 100 mét khoảng cách, lại cứ thế bị Lộ Đại Đế đi ra con đường thành thần cảm giác. Nàng đi tới Thái Sơ trước tế đàn, hướng về phía mấy vị trưởng lão cùng Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo đi một cái lễ, mở miệng nói. Đệ tử Lộ Thanh Minh, mang theo Thái Sơ cổ kiếm quy tông. Đứng dậy, tế kiếm. Kiếm Tông trưởng giáo mỉm cười, hướng về phía Lộ Thanh Minh khua tay nói. Lộ Đại Đế lấy được cho phép, xoay người đối mặt với từ Thiên Quyền cổ lộ bên trong mang ra Thiên Quyền đá, dùng nhiễm một sợi Cố Trường Sinh máu tươi tay chậm rãi rút ra Thái Sơ cổ kiếm. Lộ Thanh Minh trong cơ thể Thái Sơ khí còn chưa đủ tinh thuần, dù là lên đài phía trước Cố Trường Sinh độ nàng mấy ngụm, muốn phải thời gian dài ngăn chặn Thái Sơ cổ kiếm vẫn như cũ có chút không thực tế. Cái đồ chơi này thế nhưng là liền Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo đều có thể bài xích hạng người, căn bản không phải tốt phục vụ. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là nhịn đau xảy ra chút máu, cái này mới miễn cưỡng để Thái Sơ cổ kiếm an phận xuống. Ánh mắt mọi người bị Lộ Thanh Minh trong tay chui này cổ phát lưỡi kiếm thu hút tâm thần, thân kiếm từng chút ra khỏi vỏ, hô hấp ở giữa, ánh sáng nở rộ đến nội liễm tại thân kiếm. Con, thân kiếm ra khỏi vỏ ước chừng 2/3, Lộ Thanh Minh một tay lấy còn lại toàn bộ rút ra, Thái Sơ trên tế đài như ẩn như hiện đen trắng sương mù đã sớm bắt đầu cuồn cuộn. Đợi đến Thái Sơ cổ kiếm hoàn toàn hiện thế, tất cả sương mù đều quay chung quanh tại Lộ Thanh Minh toàn thân, tự giác dựa theo âm dương lưỡng nghi quy luật vận chuyển. Một thanh lại một thanh lưỡi kiếm từ bọn họ chủ nhân bên người ra khỏi vỏ, vạn kiếm tề âm, lệ kiếm phong bên trên đạo chung chậm rãi gõ vang một tiếng lại một tiếng tràn ngập vận luật chuông vang, phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo Thái Sơ ý chí lại vào giao quang. Trang nghiêm túc một nghi thức bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành, Lộ Thanh Minh bắt đầu tay cầm Thái Sơ cổ kiếm diễn luyện thượng cổ lưu truyền tế tự múa kiếm. Một chiêu một thức mạnh mẽ bên trong mang theo sát cơ. Không bao lâu, tế tự múa kiếm kết thúc, nàng cầm kiếm mà đứng, chậm rãi đem cổ kiếm trở vào bao sau đặt ở thái sơ trên tế đàn lỗ tròn bên trong. Thân kiếm rơi vị, cái này đến cái khác điểm sáng liên tiếp tại trên tế đài sáng lên, ánh sáng tứ tán, chiếu rọi vòng trời. Phủ bụi đã lâu đại trận lần thứ nhất có thái sơ khí tại trận văn ở giữa lưu chuyển, thái sơ cổ kiếm hư ảnh bị bắn ra đến trên bầu trời. Kiếm tông phạm vi bên trong bất cứ người nào ngước đầu nhìn lên, đều có thể trông thấy cái này nội tình chí bảo bóng kiếm. Đây chính là một tông nội tình chí bảo, có cái này thái sơ cổ kiếm tăng thêm tông môn đại trận, ai dám đến tiếng đánh kiếm tông chính là đang tìm cái chết. Trừ Thiên Diện tông, cái khác ba tông năm môn đại lão cao tầng trông thấy một màn này căn bản là vô cùng chanh tâm tình. Thật chua a, dựa vào cái gì bọn hắn kiếm tông có khả năng tại đây sao nhiều người trước mặt đem chính mình nội tình chí bảo quý vị. Không phải liền là ý có một cái lộ thanh minh sao? Nhà chúng ta đạo tử như thế cũng không cho lực một điểm, ngươi xem một chút người ta. Cáo giao quan vực chư vị đạo hữu, ta tông chí bảo rơi mất lông đông thật lâu, nay đệ tử lộ thanh minh xông thiên quyền, tìm thái sơ. Một cái râu tóc trắng noạn thái thượng trưởng lão chậm rãi từ kiếm tông trưởng giáo bên người đi ra, cầm trong tay một cái ngọc dạng bắt đầu tuyên đọc, đại khái ý tứ chính là nội tình chí bảo mất đi, mặc dù không phải là lỗi của chúng ta, thế nhưng chúng ta rất hổ thẹn. Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon giấc đều nghĩ đến làm sao tìm được trở về. May mắn đời này ra cái có thể làm đệ tử lộ thanh minh. Một người đem mấy đời người đều làm không được sống cho hết giải quyết. Kiếm tông các vị tổ sư tiền bối có thể nghỉ ngơi. Mặt khác lộ thanh minh tiểu tử này năng lực mạnh như vậy. Chúng ta chuẩn bị đem hắn đề danh là đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn nhân tuyển. Cho nên ở đây đặc biệt thông cáo một chút. Những lời này nghe được không ít người đều có chút tiếc hận. Vạn Phật tông linh cơ hòa thượng càng là tiếc nuối vô cùng. Hắn nguyên bản còn nghĩ lấy lộ thanh minh vị hôn thê bị Cố Trường Sinh cho nảy ra đi về sau sẽ tâm tính bạo tạc quy y Phật môn đâu, không nghĩ tới Cố Trường Sinh thao tác so trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Hắn đem lộ thanh minh đều cho nảy ra đi. Xem ra ta Phật chú định cùng lộ thí chủ vô duyên a. Ai, Hàng Tô tỷ tỷ, ngươi nói thanh minh tỷ tỷ có thể hay không ở thời điểm này tuyên bố thân con gái của mình, đồng thời giải trừ cùng ngươi hôn ước. Trà xanh nhỏ nhìn một chút bỗng nhiên ý nghĩ hảo huyền mà hỏi thăm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, nàng thế, nhưng là sư phụ tốt bảo bảo, sẽ không ở nhiều người như vậy trước mặt chỉnh sống. Thế nhưng là một phần vạn đâu, rốt cuộc nàng hiện tại cũng muốn đem Cố sư huynh cướp đi, mang một cái kiếm tông thứ nhất thiên kiêu áo lót tóm lại là có chút không tiện a. Lộ thanh minh chân mày buông xuống, cũng không thèm để ý cái gì đời tiếp theo kiếm tông trưởng giáo thân phận. Rất nhanh kiếm tông tế kiếm chương trình đi đến, tiếp lấy liền đến ba tông năm môn tu sĩ mong mỏi phát nội tình chí bảo khâu. Một đám người ngon ngoe muốn động xoa tay, rất muốn không đi cái gì quá trình trực tiếp xông lên đi đem nhà mình nội tình chí bảo cho cướp về liền xong việc. Bất quá suy nghĩ một chút nơi này, dù sao cũng là kiếm tông, lại tăng thêm bọn hắn nội tình chí bảo thái sơ cổ kiếm trả về. Quên đi, nhịn thêm một chút tốt rồi, không vội ở cái này trong thời gian ngắn. Tiếp xuống, chúng ta đem báo cho giao quan vật tất cả tu sĩ, có quan hệ thiên quyền cổ lộ chân tướng. Theo thái thượng trưởng lão thanh âm nghiêm túc chậm rãi truyền khắp toàn bộ tế đàn. Hiểu rõ tình hình cùng người không biết chuyện đều đồng loạt trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lộ thanh minh, gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Lộ đại đế khóe mắt liếc qua liếc Cố Trường Sinh phương hướng một cái, Cố Trường Sinh cũng hơi gật đầu ra hiệu không có vấn đề. Ngay sau đó nàng vung khẽ ống tay áo, một tòa bệ đá thình lình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ, bệ đá vừa xuất hiện liền hấp dẫn lấy đám người ánh mắt. Trên bệ đá vàng chói lọi kinh thư càng làm cho Vạn Phật Tông Đại Hòa Thượng tất cả đều mở to hai mắt nhìn lâm vào cuồng hỷ. Thiên hoa trải qua tàng trang, sẽ không sai, đây tuyệt đối là thiên hoa trải qua tàng trang khí tức. Mau nhìn, ta tông thất tình lục dục chuyển, đạo tôn phù hộ, cuối cùng trở về rồi. Thiên cơ khóa, mau nhìn xem, cái kia có phải hay không thiên cơ khóa, đồ nhi ngươi nhanh bóp vi sư một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Một đạo lại một đạo âm thanh liên tiếp vang lên. Đem chút ly giáo cùng hợp hoang giáo người cho gấp đến độ không được. Lộ thanh minh lấy ra cái kia bệ đá cũng không biết có gì đó cổ quái. Vậy mà có thể ngăn cách thần thức cùng linh lực thuật pháp điều tra. Chỉ có thể dựa vào mắt thường cùng khí tức phán đoán có phải hay không có nội tình chí bảo. Không phải là có hay không ánh mắt tốt nhìn thấy nhà chúng ta hỗn độn đế cắm nến hay chưa. Trưởng lão, ta thật giống trông thấy một cái nho nhỏ đồ vật, hình dạng có điểm giống đế cắm nến. Thật hay giả, chờ ta một chút cảm thụ một chút. Quả nhiên có hỗn độn thái dương khí tức, nhanh, để ta xích lại gần một điểm ta xem một chút. Hợp hoang châu đâu, có người hay không trông thấy một cái hạt châu nhỏ. Vội vã gấp, tại sao chúng ta hợp hoang giáo nội tình chí bảo nhỏ như vậy? Có thể hay không bị người khác nội tình chí bảo chặn lại? Mặc dù nói nho nhỏ cũng rất đáng yêu, thế nhưng lúc này cần cũng không phải nhỏ. Chư vị, đây chính là ta từ thiên quyền cổ lộ bên trong mang ra đáp án. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Mục tiêu Ô Quang không có dấu hiệu nào từ lộ đại đế sau lưng sáng lên, ánh sáng đen khe hở đằng sau là sâu xa đỏ như máu. Đạo ánh sáng kia tới tốc độ nhanh chóng, thời cơ nhanh, để phần lớn người đều khó mà kịp phản ứng. Đương nhiên cái này cũng không bao quát đã sớm chuẩn bị Lộ Thanh Minh. Tại cái kia ánh sáng đen sáng lên một nháy mắt, Lộ Thanh Minh bên hông lưỡi kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh nằm ngang ở cái kia sắc bén tiến lên con đường phía trên. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, kim qua giao hưởng thanh âm vang vọng tế đàn. Lộ đại đế trở tay nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay rung lên, mũi kiếm lệch hai thốn đâm vào không khí, vạch phá một loại nào đó tơ chất pháp bảo. Ô Quang kia chủ nhân mang theo kinh dị hiện lên ở không khí bên trong, eo của hắn giữa bụng là bị đâm phá áo đen, mặc dù chưa từng gặp đỏ. Thế nhưng Lộ Thanh Minh trên thân kiếm thiên sương kiếm ý cũng là để hắn nửa người đều đông cứng mấy phần, muốn phải hoạt động đều lộ ra cứng ngắc vô cùng. Thật nhanh kiếm, thật nhanh phản ứng, không hổ là giao quan vật người ứng kiếp. Tôn chủ nói quả nhiên không sai, cái này Lộ Thanh Minh hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Người áo đen trong lòng âm thầm rung lên, khi uy thủ trong tay nắm chặt tại lòng bàn tay, hắn lần này là xem như tự sĩ xuất hiện, chỉ cần xuất hiện không có ý định còn sống trở về. Chỉ cần có thể vì thần linh ý chí giáng lâm mà làm ra cống hiến, thần linh biết cho phép ta tại mới tiên giới lấy được vĩnh sinh bất diệt. Người áo đen đáy mắt hiện ra cuồng nhiệt cảm xúc, bọn hắn người tới đương nhiên không chỉ hắn một cái. Tại ám sát Lộ Thanh Minh, người áo đen ra tay một nháy mắt, thái sơ tế đàn bốn phía đều vang lên chói tai tiếng phá hủy, một đạo lại một đạo bóng đen bắt đầu gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng, muốn phải mức độ lớn nhất đem nước cho làm trộn lẫn. Bởi vì sợ rút dây động rừng, cho nên lần này đề phòng hành động Cố Trường Sinh không có báo cho kiếm tông chấp kiếm đường, rút cuộc chấp kiếm đường nhân viên đông đảo, ai dám cam đoan bên trong sẽ có hay không có tình thế tổ chức xúi dục nội ứng. Cái này nhất an xếp có lợi cũng có hại, cam đoan tin tức ẩn nấp đồng thời cũng dẫn đến hỗn loạn, lúc bắt đầu chấp kiếm đường vé tự lực lượng đều bị phân tán, vô pháp nhanh chóng ổn định hỗn loạn. Bên trên tế đàn lao đi mấy chục đạo áo đen thân ảnh, có rất nhiều hướng phía Lộ Thanh Minh đi, có rất nhiều hướng phía bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão đi, càng nhiều thì là hướng phía khối kia thiên quyền đá mà đi. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Vừa nhìn có người muốn động nhà mình nội tình chí bảo, ba tông năm môn người tất cả đều giận, cái này đến cái khác hóa anh thậm chí quy khư đại cảnh đại lão vỗ bàn đứng dậy, liền muốn tiến đến ngăn cản những hắc y nhân kia. Ai ngờ bọn hắn từng cái vừa nổi lên không quá nửa trượng khoảng cách, liền phản phất bị nào đó sức kéo lượng ngăn chặn không thể động đậy. Đây là kiếm tông đại trận lực lượng, nội ứng vậy mà là kiếm tông người một nhà. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều bỗng nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có loại vào một loại nào đó cục cảm giác. Những người này đến tột cùng là cái gì địa vị? Tại sao bọn hắn nằm vùng nội ứng thậm chí đều đến có khả năng ngắn ngủi chưởng khống kiếm tông trận pháp trình độ? Toàn bộ kiếm tông bên trong có khả năng dùng lệnh bài điều động bộ phận đại trận quyền hành người không cao hơn 10 số lượng. Lúc trước tại Trà Xanh nhỏ cùng Cố Trường Sinh, vì đi bắt Chúc Ly giáo thám tử Ngọc Dương tử thời điểm, còn vụng trộm đem nàng lão cha lệnh bài cho lấy ra dùng một chút, sau đó bị giam thật lâu phòng tối tỉnh lại mới tính sổ. Cố Trường Sinh sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút ngưng trọng, hắn mặc dù có nghĩ qua kiếm tông nội bộ có thể sẽ có nội ứng, nhưng lại không hề nghĩ tới nội ứng thân phận địa vị có thể cao đến loại cấp bậc này. Đều đã đến như thế cấp độ, tại sao còn muốn cam tâm tình nguyện đi bán mạng chứ? Không biết thực sự có người tin cái gì tịnh hóa tiên giới đến vĩnh sinh a? Lần này xong, chúng ta nội tình chí bảo cũng bị người cướp đi. Hả, các loại, ngồi tại phía trên nhất chính là không phải kiếm tông trưởng giáo Chí Tôn. Đúng nha, kiếm tông trưởng giáo đều mẹ nó ở đây, còn cần lo lắng lần này tiểu nhân vật nhảy nhót được. Nguyên bản hốt hoảng mọi người tại nhìn thấy vẫn như Thái Sơn kiếm tông trưởng giáo hậu tâm đều yên ổn xuống. Theo bọn hắn nghĩ thân là một cái tông môn trưởng giáo, nếu là hắn không thể tại trong vòng mấy cái hít thở đem những này địch tới đánh tất cả đều giết hết, đều tính hắn cái này trưởng giáo, nên được mất mặt. Vốn đang cùng Thiên Diễn tông lão đầu kia đánh cái cược, nói ta kiếm tông người không biết như thế không có quốc khí, không nghĩ tới cái này cược vẫn là ta chịu thua. Kiếm tông trưởng giáo thở dài, tiếp lấy chậm rãi đứng lên nói, các ngươi hạng giá áo túi cơm, hôm nay phạm ta kiếm tông, nhiễu loạn ta kiếm tông thịnh hội tế kiếm đại điển. Tội lỗi đáng chém. Trưởng giáo đại nhân, những cái kia tiểu nhân vật không đáng ngươi tức giận, đối thủ của ngài hẳn là ta mới đúng. Lúc nói chuyện một cái âm lãnh giọng từ phía chân trời đám mây truyền đến, người kia toàn bộ thân thể hoàn toàn biến mất tại trong một đoàn hắc vụ, hiện ra một gương mặt tái nhợt mà âm lãnh. Kiếm tông trưởng giáo dương mắt nhìn lên, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sư đệ. Như thế, ngươi không chết. Cái kia bị kiếm tông trưởng giáo gọi là sư đệ người ha ha cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy vương tay lấy ra một thanh oán khí cuốn quanh thanh đồng tiểu kiếm nói, ta trưởng giáo sư huynh, lần này, ngươi là muốn cứu tông môn, vẫn là cứu ngươi người nối nghiệp đâu. Hắn nói xong xoay người mau chóng đuổi theo, thanh đồng tiểu kiếm xẹt qua một đạo màu xám quỷ tích, vô số oán linh tại quỷ tích bên trong cuồn cuộn, cái kia trực tiếp mà đi phương hướng rõ ràng là Thái Sơ kiếm trũng. Kiếm tông trưởng giáo thần sắc biến đổi lớn, xoay người hướng về phía một phương hướng nào đó nói, ngươi đến đứng vững, ta muốn đi thủ hộ kiếm trũng. Bên dưới đám người, Cố Trường Sinh, hắn đương nhiên biết rõ đây là kiếm tông trưởng giáo tại triệu hoán thiên diện tông trưởng giáo tới đứng vững. Nhưng vấn đề là kế hoạch không phải là dạng này a. Nếu như nói trận này tế kiếm đại hội là một hiệp chế trò chơi, tại Cố Trường Sinh thôi diễn bên trong hẳn là ngươi một đợt ta một đợt, cuối cùng Cố Trường Sinh lộ ra lá bài tẩy tuyệt sát. Có thể đám người này có vẻ giống như dự phán ta dự phán. Cố Trường Sinh, 4-2. Tình thế tổ chức, ngươi rất biết đánh sao, sẽ đánh có cái rắm dùng, ra tới trộn lẫn, phải có thế lực. Ngươi cái nào trên đường? Vương Nổ. Xấu, đối diện chuẩn bị ở sau thật giống cũng không thiếu a. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta có nội ứng trước giờ tiết lộ? Có nội ứng, kết thúc giao dịch. Cố Trường Sinh đột nhiên có chút bận tâm phía bên mình chuẩn bị ở sau dự định có phải hay không đầy đủ ứng phó. Bên kia Lộ Đại Đế cùng mấy cái kiếm tông trưởng lão đối mặt người áo đen lấy mạng đổi mạng đấu pháp không khỏi có chút bó tay bó chân. Bọn hắn có thể không cần mệnh, nhưng kiếm tông trưởng lão cùng Lộ Thanh Minh không được. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bọn hắn đánh ra sơ hở. Thiên Diễn Tông cái kia già trèo lên đâu, còn không xuất thủ trấn áp bọn hắn. Cố Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái này hỗn loạn thế cục, lớn nhỏ trà xanh hai mẹ con đã bị Tần Vô Y đưa đi địa phương an toàn. Hiện nay nàng cũng vòng trở lại tham dự vào chiến đấu, tình thế tổ chức thực lực vượt xa Cố Trường Sinh dự tính, bọn hắn quy, khư cường giả hoàn toàn không phải số ít. Có khả năng lung lạc như thế một nhóm lớn siêu cấp cường giả, tình thế tổ chức từ Côn Luân tiên giới lấy được truyền thừa có lẽ so giao quan vực những người này còn muốn tới hoàn chỉnh. Cố Trường Sinh cũng không biết bọn họ có phải hay không có đặc thù tu hành cách thức có thể tạo nên nhiều như vậy hóa anh cùng quy khư, nhưng cục diện dưới mắt lại không có một cái siêu cấp cường giả ra mặt trấn áp lời nói, cái kia Cố Trường Sinh chỉ có thể cân nhắc mang Lộ Đại Đế chạy trốn. Thiên Diễn Tông già trèo lên, đến điểm tác dụng a. Cứ việc Cố Trường Sinh dưới đáy lòng điên cuồng hô hoán già đang xuất hiện, nhưng hiện thực cũng là vô cùng băng lãnh. Vốn nên đúng hẹn xuất hiện ở đây Thiên Diễn Tông trưởng giáo lúc này vậy, mà vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Cái này khiến Cố Trường Sinh trong lòng có chút mát lạnh. Xấu, không biết cái kia già trèo lên chính là nội ứng bản thân a. Ta có phải hay không nên cân nhắc nhanh đi cứu ta nhà tỳ hưu nhỏ? Bằng. A-di-đà-phật, chờ đợi mà đến cũng không phải là Thiên Diễn Tông già trèo lên xuất hiện, cũng là một tiếng mênh mông trong mây Phật âm, bên trên bầu trời ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, trong tầng mây một cái trang nghiêm túc một Phật đà hư ảnh như ẩn như hiện. Nghĩ không ra các ngươi thế mà liền Thiên Diễn nhất mạch đều có thể tính toán vào cuộc. Đã như vậy, bản tọa cũng không có cần phải tiếp tục giấu đi. Một tiếng này Phật âm để tất cả vạn Phật tông đệ tử toàn thân chấn động, đáy mắt lập tức toát ra thành kính thần sắc. Liền chính bọn họ cũng không biết nay Thiên Phật Đà biết hiện thân. Có Phật Đà ra tay, trận này náo động chí ít có thể cam đoan vạn Phật tông có khả năng cầm tới Thiên Hoa Kinh Thư tàn trang. Quả nhiên, cái kia Phật Đà hư ảnh xuất hiện ở trên trời sau bất quá khoảng khắc, liền chậm rãi nâng lên một cái tay, thiên quyền trên bệ đá vài trang sách vàng óng phiêu nhiên nhi khởi. Hóa thành một sợi màu vàng ánh sáng lấp lánh tiến vào Phật Đà thiền bào rộng lớn trong tay áo. Cái khác còn không có cầm tới nội tình chí bảo tông môn đại lão. Cố Trường Sinh, ngươi mẹ nó, ngã Phật từ bi. Đây cũng quá không muốn mặt, ngươi thân là một cái siêu cấp cường giả, vừa ra trận thế mà không phải là nghĩ đến trấn áp toàn trường, mà là trước tiên đem nội tình chí bảo cho thu hồi. Ngươi đây không phải là rõ ràng dự định vạch nước, có thể đánh liền đánh không thể đánh liền chạy rồi sao? Ta bảo ngươi đến cũng không phải vì cái này. Cố Trường Sinh đáy lòng tức giận đến muốn mắng người, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo Thiên Diễn Tông cái kia già trèo lên chưa từng xuất hiện đây. Kiếm Tông trưởng giáo bị một cái hư hư thực thực hắn sư đệ người thần bí cho dẫn đi Thái Sơ kiếm trũng, Thiên Diễn trưởng giáo cũng bị người áo đen tổ chức lấy phương thức nào đó kéo dài chi viện bước chân. Không ngờ như thế bọn hắn đã đem hôm nay hết thảy biến cố đều tính tới. Thân là Thiên Diễn nhất mạch người mạnh nhất, Thiên Diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên đều có thể bị coi là quân cờ vào cuộc thôi diễn. Đủ để chứng minh, hoặc là đối phương có quan hệ thiên cơ phương diện thôi diễn cường đại đến có thể cùng Thiên Diễn trưởng giáo ngồi ngang hàng, thậm chí hơi có thắng được. Hoặc là bọn hắn có đặc thù nào đó công pháp và pháp bảo, có thể để Thiên Diễn trưởng giáo không thể nhận thấy vào cuộc. Cố Trường Sinh cái người càng thêm có khuynh hướng loại sau, hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện này không muốn cùng trốn ở đạo chung phía dưới tu hành tỳ hưu nhỏ dính líu quan hệ. Trong cuộc chiến Phật Đà xuất hiện cũng không có dẫn tới người áo đen tập thể khủng hoảng. Cũng không biết bọn hắn là bị huấn luyện đến lãnh huyết vô tình trạng thái, vẫn là nói vạn Phật tông Phật Đà cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Côn Luân ngọc nát, nghiệp họa sống lại. Cũng không biết là ai mở miệng trước gọi một câu như vậy khẩu hiệu. Mấy chục cái người áo đen vô cùng cuồng nhiệt lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đen bình nhỏ, một cái uống vào. Cái kia màu đen chất lỏng phảng phất có sinh mệnh lực, chỉ một thoáng từ miệng của bọn nó mũi chỗ không ngừng tuôn ra, thẳng đến đem bọn hắn cả người hoàn toàn bọc thành màu đen hình cầu. Cái kia mấy chục cái người áo đen cười gằn bay lên bầu trời, hướng phía không trung khổng lồ Phật Đà hư ảnh phóng đi. Chỉ tiếc bọn hắn sinh cơ đã sớm tại uống vào chất lỏng màu đen, sau không lâu liền cắt đứt. Một cái tiếp một cái màu đen cầu tại điểm cao nhất nổ tung lên, nở rộ một trận mưa màu đen. Vạn Phật Tông Phật Đà nguyên bản trang nghiêm túc một thần sắc nháy mắt biến vô cùng khó coi, hắn vươn tay thả ra vô số Phật quang, mỗi một đạo Phật quang đều tính toán bao vây lấy một giọt chất lỏng màu đen. Nhưng mà cái kia ẩn chứa khủng bố nguyên rủa chất lỏng lại có vẻ vô cùng khó chơi, phi tốc tiêu hao quanh người hắn bàn bạc Phật quang. Xin Côn Luân thần linh hàng thế, lại là một đợt người áo đen tụ tập lại với nhau, dùng tự bạo phương thức đem nơi nào đó nổ ra một cái trống không khu. Những thứ này tại không ít tông môn đều có thể được xưng tụng là đại năng cùng trưởng lão hóa anh tu sĩ, lúc này lại ánh mắt lom lom nhìn lựa chọn tự bạo, nhìn không người tên có loại cảm giác không rét mà run. Vạn Phật Tông Phật Đà tầm mắt nhìn về phía tự bạo trống không khu, chỉ gặp những cái kia chất lỏng màu đen tụ tập lại với nhau, giống như là đem hư không đều ăn mòn ra một vết nứt, từ bên trong khe hở truyền đến quen thuộc tiếng gầm, để Cố Trường Sinh linh hồn cũng không khỏi kịch liệt chấn động lên. Ta siêu, còn tới. Ngươi đây là tại đùa lửa a? Cố Đại Hoàng Mao hùng hùng hổ hổ thu hồi Côn Luân kính, mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hắn dùng Côn Luân kính nhìn trộm đến tương lai. Hiện nay mới vừa vặn đến người áo đen chuẩn bị ngọc nát thả ra chất lỏng màu đen ô nhiễm Phật quang. Không chần chờ chút nào, Cố Trường Sinh ngự kiếm phóng lên tận trời hướng về phía Vạn Phật Tông Phật Đà hét lớn. Không cần quản bọn hắn, cho ta hướng cái hướng kia đánh, đánh cho đến chết. Vạn Phật Tông Phật Đà hơi sững sờ, chần chờ một nháy mắt, người áo đen ngọc nát liền tại dưới mí mắt hắn bắt đầu. Phật Đà cảm thụ được khí tức kia vô cùng kinh khủng khó chơi chất lỏng màu đen, lại liếc mắt nhìn Cố Trường Sinh chỉ cái hướng kia. Mấy cái lén lút âm thầm tụ tập người áo đen trình độ uy hiếp rõ ràng không có trước mặt hắn những thứ này tự bạo thả pháo hoa bệnh tâm thần phải lớn, cũng không biết tính sao. Phật Đà hồi tưởng lại Thiên Diễn trưởng giáo mời hắn ra mặt thời điểm nói cái kia lần ý tứ sâu xa. Có lẽ chúng ta giao quan vật, không chỉ có một cái người ứng kiếp. Thiên Diễn trưởng giáo nói, hẳn là chính là cái này Cố Trường Sinh. Hắn đã sớm ngờ tới chính mình hôm nay sẽ bị ngăn cản vô pháp xuất hiện, cho nên mới để ta xem như chuẩn bị ở sau bảo hiểm ẩn tàng. Vạn Phật Tông Phật Đà chung quy là một phương siêu cấp cường giả, trong chớp mắt hắn lựa chọn tin tưởng Cố Trường Sinh lời nói, bỗng nhiên trợn mắt, kim cương trừng mắt, một cái cực lớn tay Phật từ trên trời giáng xuống hung hăng chụp về phía Cố Trường Sinh chỉ điểm phương hướng. Mấy cái hóa anh người áo đen liền hư đều không có hư ra một tiếng, liền bị khủng bố Phật quang chôn vùi đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Có thể đối lập, những cái kia không trung chợt nổ tung tứ tán pháo hoa, bởi vì không có Phật Đà trước tiên ra tay ngăn cản, đang lấy tốc độ kinh người hạ xuống, mắt thấy là phải đánh tới hướng phía dưới người lít nha lít nhít nhóm. Cố Trường Sinh cắn cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, thiêu đốt tinh huyết đổi lấy siêu việt tu vi tốc độ đi tới bị đại trận cấp dưỡng tại đám mây Thái Sơ cổ kiếm phía dưới, một cái tay dùng sức hướng nắm vào trong hư không một cái, Thái Sơ cổ kiếm chui kiếm hư ảnh liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng rơi vào Cố Trường Sinh lòng bàn tay hóa thành một thanh chân thực linh kiếm. Thân kiếm vù vù, âm thanh trong trẻo êm tai, giống như là Thái Sơ cổ kiếm đang phát ra reo hò, chính bản Thái Sơ khí quán chú thân kiếm, để Cố Trường Sinh cả người khí thế trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Kiếm tông đại trận, không muốn nhanh như vậy. Rõ ràng mới vừa vặn đi vào. Văn cầu ngươi, đem nó cho ta. Ta không thể không có nó. Đã lâu cảm thụ qua phong phú sau đó. Ta đã không thể quay về. Phá. Thiếu niên thần linh tay cầm lưỡi dao, chuyển động chui kiếm một kiếm vung đi, giống như chặt đứt một loại nào đó gông xiềng, mới vừa rồi cầm cố lại trên sân tuyệt đại đa số người kiếm tông đại trận lúc này đã mất đi uy năng. Đám người cảm nhận được tự do về sau cũng không kịp mở miệng nói cái gì, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu đào mệnh. Lúc này có thể nói là bát tiên quá hải, các hiện thần thông, có dùng pháp bảo, có dùng bảo mệnh phù triện, có thể nói là như thế nhanh làm sao tới. Người sáng suốt đều nhìn ra được giữa bầu trời kia bạo tạc rơi xuống mưa đen tuyệt đối là muốn người mạng gia đồ vật, làm sao có thể lấy chính mình mệnh đi thử xem hiệu quả. A người, đây là tình huống như thế nào, tế kiếm đại hội đột nhiên biến thành tế người đại hội. Kế hoạch liên tiếp xuất hiện biến số, người áo đen trên mặt thần sắc cuối cùng là có biến hóa. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là biến hóa mà thôi. Đặc sắc, xem ra ngươi chính là cái kia biến số. Trong hư không một cái cửa giữ tận dị thu áo bào đen mặt nạ nam tử vỗ tay xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mặt, hắn hơi nheo lại mắt, đánh giá tay cầm Thái Sơ cổ kiếm Cố Trường Sinh nói. Chúng ta đều đoán sai. Thái Sơ Cổ Kiếm lựa chọn không phải là Lộ Thanh Minh, mà là ngươi. Ngươi chính là Tịnh Thế tổ chức đầu mục. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, cho nên Thiên Diễn Tông bên kia cũng có các ngươi người nổi lên. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chúng ta yên lặng bao nhiêu năm, lại vào thế gian thời điểm đương nhiên phải làm đến bóp chết nhất nhỏ bé biến số. Chỉ tiếc, áo bào đen mặt nạ nam tử lắc đầu thở dài nói, ngươi ngăn cản thần linh giáng lâm đại thế, mặc kệ ngươi có lý do gì, đều đã là tử tội. Ngươi cái gọi là thần linh, chính là những cái kia không thể diễn tả quái vật. Thần linh vô tướng, nó biết căn cứ người nội tâm chỗ sâu nhất nội cảnh bày biện ra tương ứng bộ dáng. Áo bào đen mặt nạ nam tử cũng không có bởi vì Cố Trường Sinh xưng hô Côn Luân ý chí hóa thân thành quái vật mà nổi giận phá phòng, ngược lại một bộ truyền giáo giọng nói. Các ngươi cảm thấy thần linh xấu xí khủng bố, ngược lại thần linh cũng là nhìn như vậy đối đãi các ngươi. Tiểu tử ngươi thật sự là mẹ già heo mang điềm dữ, một bộ lại một bộ. Cố Trường Sinh cười lạnh nói, có dám hay không cho biết tên họ? Huyền Vũ. Cố Trường Sinh. Hạo tiểu tử, phòng hộp ý thức còn rất mạnh, thế mà dùng mã số lừa gạt ta. Giả dối mở hộp, Côn Luân kính ngược dòng tìm hiểu đời trước đời này. Chân thực mở hộp, ngươi tên là gì? Trong nhà mấy miệng người, cha mẹ là làm cái gì? Nhiều lời không ít gì, hôm nay ngươi mang không đi thiên quyền đá. Thiên quyền đá, đây chính là các ngươi đối với nó xưng hô sao? Huyền Vũ nhiều hứng thú chỉ khối kia bệ đá mỉm cười nói, xưng hô thế này cũng không tệ, nhưng ta vẫn là càng thích xưng hô nó là Bổ Thiên Thạch. Coi như ngươi là trận này đại cục bên trong duy nhất biến số, ngươi cũng không tạo nổi sóng gió gì. Bởi vì chúng ta, vì hôm nay chờ quá lâu, lâu đến thế sự xoay vần, chí này không đổi. Giết Lộ Thanh Minh. Huyền Vũ lạnh lùng hướng về phía dưới người áo đen phân phó một câu, tiếp lấy chậm rãi lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen nói. Mặc dù không biết ngươi cùng Lộ Thanh Minh ai mới là cái kia chân chính mệnh định người, nhưng chỉ cần đem các ngươi hai người đều diệt trừ, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghĩ xử lý người của ta nhiều đi, ngươi tính là cái gì? Cố Trường Sinh khinh thường ngoắc ngoắc tay nói. Có gan ngươi liền đến thử một chút. Huyền Vũ sủng nhục bất kinh khống chế trước mặt quả cầu ánh sáng màu đen, đối Cố Trường Sinh khiêu khích tựa hồ thờ ơ. Như thế cảm xúc ổn định nhân vật phản diện thuộc về là không dễ đối phó một loại kia. Cố Trường Sinh thấy thế không khỏi có chút tắc lưỡi. Trong lòng tự nhủ hiện tại nhân vật phản diện tối dưỡng đều tốt như vậy rồi sao? Gia hỏa này đến cùng là dự định tay xoa nguyên khí đạn còn có ý định một lần nữa triệu hoán một chút Côn Luân ý chí. Nếu như là cái sau lời nói vậy liền phiền phức. Mới vừa rồi Phật Đà mặc dù một cái từ trên trời giáng xuống chưởng pháp làm nát một đám chuẩn bị triệu hoán Côn Luân ý chí giáng lâm người áo đen, nhưng bọn hắn lưu tại trên người triệu hoán môi giới vẫn là ăn mòn nhất định diện tích vết nứt không gian. Phật Đà hiện tại đang bận tu bộ khe hở, trong thời gian ngắn thật đúng là căng không xuất thủ đến đem cái này Huyền Vũ cho đè chết. Đương nhiên cái này Huyền Vũ tu vì muốn tốt cho xem ra giống như cũng không phải tùy tiện liền có thể bị Phật Đà đè chết trình độ. Bên dưới người áo đen lấy được Huyền Vũ mệnh lệnh, không chần chờ nữa, cùng nhau vứt bỏ trước mắt triển đấu mục tiêu, bóp nát một cái bình nhỏ về sau, bọn hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, sinh mệnh sau cùng rực rỡ thiêu đốt đổi lấy là đột nhiên tăng vọt tốc độ cùng tính công kích. Cẩn thận, Thanh Minh sư điệt, bên cạnh mấy cái kiếm tông trưởng lão lo lắng lên tiếng kêu lên, trên tay lưỡi kiếm đã là không kịp đi cứu, kết quả là bọn hắn đành phải đem mục tiêu đặt ở người áo đen trên thân, hy vọng dùng công kích phương thức bức bách đối phương trở về thủ. Chỉ tiếc xem như tự sĩ mệnh đối bọn hắn mà nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nơi xa đem lớn nhỏ trà xanh mẫu nữ cùng Kỳ Hằng Tô cùng nhau đưa tiễn sau vội vàng gấp trở về tầng vô y trông thấy một màn này, sát cơ lộ ra, băng lãnh ly long kiếm khí nháy mắt càng quét mấy trượng, thế muốn đem chính mình đồ nhi cấp cứu xuống tới. Lộ đại đế lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ từ trong tay những người này chất lỏng màu đen bên trên cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc. Đây là Cố Trường Sinh đã từng trúng qua thiên đạo nguyên rủa. Không có người biết ngây ngốc đứng tại chỗ chờ nhiều như vậy tự sĩ không muốn sống tập kích chính mình. Lộ đại đế ánh mắt có chút rung lên, hóa thành một đạo thuần túy ánh kiếm phá vây ra. Đối với cái này người áo đen lựa chọn cũng rất đơn giản thô bạo, bọn hắn lấy điểm hóa mặt, vây quanh Lộ Thanh Minh sau vậy, mà thống nhất lựa chọn tự bạo. Mấy vị quy khư đại cảnh cường giả tự bạo chỗ sinh ra linh khí gió bạo cuốn sạch lấy chất lỏng màu đen, cùng nhau hướng phía Lộ Thanh Minh một người bay đi. Cái này xem ra tựa hồ là cái tình thế chắc chắn phải chết. Cố Trường Sinh thấy thế cuối cùng ngồi không yên, tâm niệm vừa động dùng Côn Luân kính thời gian tiết điểm đem mấy người quy khư đại cảnh người áo đen tự bạo cho trực tiếp trở về tới. Lúc trước trà xanh lớn cứu tỷ tỷ sự kiện thời điểm Cố Trường Sinh liền phát giác được, cái này cái gọi là thời gian tiết điểm trở về cũng không phải là thật có thể đem tất cả thời gian đều đảo lưu. Nó nhiều nhất tuyển định một chút phạm vi, hoặc là tuyển định một ít người thời gian nhân quả tiến hành trở về. Tuyển định phạm vi bên ngoài thời gian vô pháp cải biến. Đây cũng là tại sao Cố Trường Sinh rõ ràng hồi tưởng qua, nhưng như cũ, để cảm ơn Mộc Lang cho Tần Vô Y bọn hắn lưu lại vết tích. Huyền Vũ, không phải là, ta có phải hay không lên mãnh liệt, vừa mới người của chúng ta tự bạo thật giống rút về. Cái này mẹ nó cũng có thể a. Cho tới nay đều không có chút rung động nào. Huyền Vũ cuối cùng có mộng bức cùng phá phong cảm giác, dưới mặt nạ hắn trừng lớn lấy cặp mắt vô thần, tựa hồ muốn đem Cố Trường Sinh cả người cho nhìn ra cái đến trong động. Vừa mới chính là hắn vỗ tay phát ra tiếng mới có thể đi như vậy, trừ hắn còn có thể là ai, Thiên Diễn Tông trưởng giáo sao? Đáng sợ như thế thao túng thời gian nhân quả thủ pháp, liền xem như Thiên Diễn trưởng giáo cũng tuyệt không có khả năng làm đến không dấu vết. Lần thứ nhất, Huyền Vũ đối với trước mặt cái này bất quá hóa anh tu vi gia hỏa sinh ra một tia kiên kỵ tâm thái. Lộ đại đế bên kia có Cố Trường Sinh vì nàng sáng tạo ra đến chạy trốn cơ hội, tự nhiên vững vàng nắm chắc thoát thân ra, thừa dịp cái này không còn ngăn. Kiếm tông mấy đại trưởng lão công kích như bóng với hình rơi vào chuẩn bị tự bạo áo đen tự sĩ trên thân. Băng lãnh ly long kiếm khí đông kết hết thảy, bao quát những cái kia ngon ngoe muốn động thiên đạo nguyền rủa. Vào giờ phút này Tần Vô Y cũng phát giác được cái này nguyền rủa quen thuộc, sắc mặt biến hóa trước tiên chặt đứt cùng những cái kia kiếm ý liên hệ. Cái này nguyền rủa lúc trước thế, nhưng là không nhìn linh khí, không nhìn kiếm ý, như là giòi trong xương nhiễm phải sẽ rất khó thanh trừ đồ chơi. Hiện nay trên thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Trường Sinh một người có thể nói có khả năng tại đây thiên đạo nguyền rủa phía dưới toàn thân trở ra. Bằng ầm ầm, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, tất cả đứng ở trên mặt đất tu sĩ lúc này đều có trời đất quay cuồng cảm giác, tựa hồ chính mình đặt chân mặt đất bắt đầu rung rẩy lên. Mà bay ở trên trời tu sĩ lại đối biến cố này nhìn càng thêm rõ ràng. Mới vừa rồi rơi xuống mưa đen khu vực rạn nứt ra vô số vết rạn, sau đó bị một cái cực lớn tay Phật cho nâng lên. Phật Đà cưỡng ép xé mở vùng này trận pháp bao trùm, dùng loại phương thức này phòng ngừa thiên đạo nguyền rủa đối mảnh này kiếm tông linh mạch ô nhiễm. Phía trước Lộ Thanh Minh cũng đã nói, cái đồ chơi này đối bất kỳ một cái nào tông môn đến nói đều là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Một ngày dùng đến, không có siêu cấp cường giả tiến hành ngăn cách ngăn cản, thậm chí có thể cắt đứt cả một đầu linh mạch sinh cơ. Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh, Tần Vô Y mấy cái được chứng kiến thiên đạo nguyền rủa uy lực mắt người đồng tử, có chút co rụt lại. Mặc dù không biết tịnh thế tổ chức nơi nào đến nhiều như vậy thiên đạo nguyên rủa, nhưng này đôi giao quan vật đến nói tuyệt đối không tính là một tin tức tốt. Bên kia một mực thôi động quả cầu ánh sáng màu đen Huyền Vũ tôn chủ bỗng nhiên cười khẽ, hắn tràn ngập thương hại nhìn xem bên dưới, hoặc hoảng sợ, hoặc hoảng hốt tu sĩ, cất cao giọng nói. May mắn đi, các ngươi chỉ ít trước khi chết nhìn thấy thế giới này chung cực. Nói xong hắn đột nhiên cầm trong tay quả cầu ánh sáng ném lên trời, cái kia màu đen quả cầu ánh sáng cấp tốc tách ra một màn ánh sáng. Sâu xa màn sáng bên trong lại một lần truyền ra làm cho Cố Trường Sinh linh hồn rung động tiếng gào thét. Phật Đà hư ảnh mày nhăn lại, vung ra cực lớn tay Phật tính toán một cái nắm lấy cái kia mảnh màn sáng, chưa từng nghĩ lại bị bên trong một loại nào đó sinh vật cắn một cái. Dòng máu màu vàng óng vung vẩy ra, từng mảng lớn màu vàng mưa máu nhiễm tại màn sáng phía trên, đưa nó nhuộm thành yêu dị vô cùng bộ dáng. Vạn Phật tông đệ tử, ta siêu Phật. Thế cục tựa hồ thoáng cái lại lần nữa phát sinh nghịch chuyển, nguyên bản theo Cố Trường Sinh giải phóng kiếm tông trận pháp, để bên dưới bị nhốt lại bộ phận ba tông năm môn cường giả có thể tham dự vào chiến đấu, mấy cái người áo đen tự sát thức tập kích cũng bị Lộ Thanh Minh cho tránh thoát. Đợi đến Phật Đà triệt để rảnh tay, cuộc chiến đấu này thắng lợi cây cân tướng không tuyến hướng giao quan vực bên này nghiêng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái kia Huyền Vũ tuôn tay phải xoa một cái triệu hoán cửa, lại đem vừa mới đè chết ra không được côn luân ý chí hóa thân cho triệu hoán đi ra. Cố Trường Sinh bên này trừ kiếm tông cao tầng trưởng lão bên ngoài, những thứ khác cơ bản đều là ngoại viện. Bọn hắn căn bản sẽ không ở loại tình huống này, vì kiếm tông mà kính dân hy sinh. Cái này cũng mang ý nghĩa Cố Trường Sinh bên này chỉ có thể đánh một chút thuận gió cục cùng nhỏ kém cục. Thủy tinh 50 chút máu cái chủng loại kia đại nghịch gió lật bàn cục là hoàn toàn đánh không được. Như thế nào đây, hiện tại còn cười được sao? Huyền Vũ tôn chủ thản nhiên nói. Coi như ngươi là cái kia thiên mệnh bên trong duy nhất biến số, chỉ cần thần minh hàng thế, hết thảy si mị vọng lượng quỷ kế đều đem tan thành mây khói. Si mị vọng lượng, ngươi xác định không phải là hình dung chính các ngươi, Cố Trường Sinh nhíu mày nói, ngươi đã chính mình cũng nói ta là cái kia duy nhất biến số, tại sao không có nghĩ qua, ta biến số này ảnh hưởng không chỉ là chính ta đây. Huyền Vũ tôn chủ hơi sững sờ, chợt tự hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến, tăng tốc màn sáng bên trong côn luân ý chí giáng lâm tốc độ. Cố Trường Sinh thấy thế mỉm cười, hướng về phía trong hư không nơi nào đó hô lớn. Trưởng giáo đại nhân, ngươi cũng hẳn là đến đi, không còn ra chúng ta bên này thật muốn đầu hàng. Vừa dứt lời, một cái tóc bạc mặt hồng hào đồng tử từ trong hư không dậm chân mà đến, sắc mặt đỏ hồng, chỉ là bộ dáng thoáng có chút chật vật. Hắn hướng về Huyền Vũ Tôn chủ phương hướng đạp mấy bước, mỗi một bước đều giống như kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, dung nhan sửa đổi, cuối cùng dừng lại thành râu tóc bạc trắng tiên quốc đạo phong lão giả bộ dáng. Trưởng giáo Chí Tôn, ta tông trưởng giáo đến rồi. Bên dưới Thiên Diễn đệ tử thấy thế tinh thần chấn động mạnh một cái, giống như thoáng cái liền có chủ tâm quốc. Cái khác tông môn người cũng chịu ảnh hưởng này, nôn nóng tâm tình bất an bắt đầu từng bước bình phục xuống. Hai cái siêu cấp cường giả ra mặt, cần phải không đến mức trấn áp không được người đối diện a. Cố Trường Sinh thấy cảnh này, vốn trong lòng nỗi lòng lo lắng lúc này mới an xuống. Đối với Thiên Diễn trưởng giáo có thể hay không tham dự vào trận này đại biến bên trong đến, hắn kỳ thực vẫn luôn không có cái gì niềm tin tuyệt đối. Hiện tại tốt rồi, có người cứu tràng đến rồi, cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Cùng nhà mình cái kia vừa mở tràng liền chạy đi cái khác chiến trường kiếm tông trưởng giáo so sánh, Thiên Diễn tông trưởng giáo lúc này bị đồng hành tôn lên như cái chúa cứu thế. Thiên Diễn đạo tôn, ngươi làm sao có thể tránh thoát thiên mệnh? Huyền Vũ Tôn chủ lông mày nhíu chặt nói, ngươi còn không có bước ra một bước kia, không thể nào kháng cự. Đây không có khả năng, cái gọi là vận mệnh, chính là không có không thể nào. Thiên Diễn trưởng giáo thản nhiên nói, các ngươi đã tính toán kỹ muốn hôm nay chiêu cáo người đời, Ngũ Đông nhiều năm tịnh thế tổ chức lại thấy ánh mặt trời. Ta lại thế nào có thể sẽ không làm tốt đề phòng. Huyền Vũ Tôn chủ vẫn như cũ có chút không thể tiếp nhận, bỗng nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu gắt cao nhìn thẳng Cố Trường Sinh. Là ngươi. Người để Thiên Diễn bù đắp nói chung, lúc này mới dẫn đến hắn lợi dụng đạo chung tránh né thiên mệnh. Là ta làm lại như thế nào, ngươi còn có thể nhà ta Thiên Diễn lão gia tử dưới mí mắt nổi lên sóng gió gì đến sao? Cố Trường Sinh một bên hiên ngang lẫm liệt đáp lại, một bên ung dung thản nhiên hướng Thiên Diễn già trèo lên bên người nhích lại gần. Trưởng giáo gia gia, ngươi không cần phải để ý đến ta. Gọt hắn, Thiên Diễn trưởng giáo, không chỉ là đạo chung mảnh vỡ trở về, đạo chung khí linh cũng trở về. Thiên Diễn trưởng giáo thản nhiên nói. Chu Tức Tôn chủ thực lực không thể khinh thường, chỉ tiếc tại ta Thiên Diễn làm loạn, hắn còn không đủ tư cách. Ngươi đem Chu Tước như thế nào rồi? Huyền Vũ Tôn chủ không khỏi đề cao âm điệu, như lâm đại địch nhìn xem Thiên Diễn trưởng giáo. Hắn không nghĩ tới tình thế tổ chức Ngũ Đông nhiều năm như vậy, hiện thế trận chiến đầu tiên vậy, mà lại rơi vào chật vật như thế. Chẳng những tru sát thiên mệnh chi nhân kế hoạch bị ngăn trở, liền tứ đại tôn chủ một trong Chu Tước đều hư hư thực thực thụ thương bị thiệt lớn. Không có gì. Chỉ là tiện hắn vào Thiên Diễn các chữa thương, Thiên Diễn trưởng giáo mỉm cười nói, Huyền Vũ Tôn chủ yếu không muốn theo bản đạo cùng đi xem nhìn. Các ngươi muốn chết. Huyền Vũ Tôn chủ lúc này cuối cùng có một tia kế hoạch phá sản sau phá phòng ngự khí, hắn lạnh lùng mở miệng, linh lực vận chuyển tính toán trực tiếp để Côn Luân thần linh phá màn ra. Chỉ tiếc đã Thiên Diễn trưởng giáo đã xuất hiện, như thế nào lại cho hắn thay đổi chiến cuộc cơ hội. Thiên cơ phất trần hời hợt qua qua, cái kia đạo màn ánh sáng màu đen chung quanh liền xuất hiện vô số vết rạn. Cuối cùng toàn bộ lõm vào. Các ngươi đám này côn trùng, đều đáng chết. Huyền Vũ Tôn chủ nổi giận nói, diệt cho ta. Bên dưới chém giết hỗn chiến người áo đen giống như nhận một loại nào đó chỉ thị. Một cái tiếp một cái địa nhãn trong mắt đều lóe qua cuồng nhiệt tia sáng. Liên tiếp tự bạo linh sóng càng quét toàn bộ thái sơ tế đàn. Một chút tu vi thấp tu sĩ trực tiếp bị cái này dư âm nổ mạnh hất bay lên. Thừa dịp cái này chỗ trống, Huyền Vũ Tôn chủ bước ra một bước. Thân hình nháy mắt xuất hiện tại thiên quyền bệ đá một bên. Vương tay liền muốn đem cái này bệ đá thu vào trong tay áo. Thiên Diễn trưởng giáo ném ra ngoài một cái màu vàng vòng tròn moi ra Huyền Vũ thân hình. Có thể theo Huyền Vũ quay đầu một âm lãnh cười một tiếng. Màu vàng kia vòng tròn càng là trực tiếp rơi vào trong hư không không thấy tăm hơi. Thiên Diễn trưởng giáo lông mày nhíu chặt. Cố Trường Sinh thấy thế thầm nghĩ không tốt bọn hắn tốn nhiều như vậy khí lực biểu diễn. Là vì đem tịnh thế tổ chức cho câu ra tới. Nếu là đem thiên quyền bệ đá cho bồi lên. Vậy hắn cái này người câu cá chẳng nhận không quân. Hơn nữa còn bệnh thiếu máu đánh ổ đầu tư. Trong chớp mắt, một thanh màu trắng lưỡi dao đâm rách trời cao. Huyền Vũ Tôn chủ hai ngón tay cũng kẹp ngăn trở lộ thanh minh một thức kiếm ý, chợt nhẹ nhàng bắn ra liền đem chui này linh kiếm cho đánh trở về. Mạnh mẽ kiếm thế từ lộ thanh minh gương mặt bên cạnh lướt qua, cắt rơi mấy sợi tóc đen, cũng đưa nàng sau đầu cài lấy nhất niệm thiên nhang cho đánh rớt trên mặt đất. Có ý tứ, ngươi là người thứ nhất dám ra tay với ta Quy Khư. Huyền Vũ Tôn chủ cười lạnh nói, tốt, thật tốt. Không hổ là giao quan vực sau cùng tự cứu hy vọng. Hai người các ngươi đều thật tốt. Lộ đại đế cũng không đáp lại, chỉ là lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhẹ rung cổ tay trắng, thiên sương kiếm ý không có chút nào ngưng động ngưng nghiêng ra, để vừa mới bị bắn ngược về lưỡi kiếm lại lần nữa che kính sát cơ hướng về Huyền Vũ Tôn chủ trên tay gọt đi, mục đích đúng là vì không nhường hắn như nguyện cầm tới thiên quyền bệ đá. Bị như thế một trì hoãn, Huyền Vũ Tôn chủ lấy bệ đá động tác nhận một tia trở ngại. Thiên Diễn trưởng giáo cùng Vạn Phật Tông Phật Đà đều chú ý tới nơi này. Hắn nếu là cưỡng ép lấy bệ đá lời nói, ác phải là nhận trọng thương. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Vũ Tôn Chủ làm ra một cái không ai từng nghĩ tới thao tác, hắn một bàn tay đem bệ đá đánh bay ra ngoài, sau đó vươn tay nắm lộ đại đế kiếm dài, trên mặt hiện ra một vệt âm lãnh tàn nhẫn ý. Giao Quang Vực hy vọng cuối cùng một trong, liền để cho ta tới tự tay bóp chết tốt rồi. Hắn bóp nát một cái bình nhỏ, ý niệm thao túng phía dưới thiên đạo nguyên rủa giống như hóa thân thành một thanh màu đen tiểu kiếm đâm về Lộ Thanh Minh trong ngực. Gia hỏa này không tiếc bị Tra Thiên Diễn Chưởng Giáo cùng Vạn Phật Tông Phật Đà trọng thương, cũng muốn dùng thiên đạo nguyên rủa triệt để hủy Lộ Thanh Minh. Tuyệt vọng đi, tại đây phần trong thống khổ chết đi, là đối người cái này Giao Quang Vực chúa cứu thế tốt nhất ngợi khen. Lộ đại đế lạnh lạnh khuôn mặt lóe qua một tia cổ quái, nàng dùng hết toàn lực nghiêng nghiêng thân thể, tại một khắc cuối cùng đem màu đen tiểu kiếm đâm về phương hướng cẩn thận miệng đổi thành đầu vai của mình. Huyền Vũ Tôn Chủ cũng bị Thiên Diễn Chưởng Giáo cùng Vạn Phật Tông Phật Đà công kích ảnh hưởng, sau lưng tầng tầng màn sáng liên tiếp vỡ vụn, quả cầu ánh sáng màu đen dưới một kích này tán làm vô số điểm sáng. Thanh Minh tỷ tỷ, Lộ Thanh Minh, liên tiếp vài tiếng kinh hô vang lên, Tần Vô Y đôi mắt đẹp rưng rưng, liều lĩnh lao đến. Mà vụng trộm gấp trở về thấy cảnh này, Tô Tô cùng Trà Xanh nhỏ đám người thấy thế cũng không miễn lên tiếng kinh hô. Quỷ dị màu đen nguyền rủa cấp tốc từ đầu vai vết thương bắt đầu lan tràn, từ trong ra ngoài ăn mòn Lộ Thanh Minh thiên cung cùng đan điền. Nàng trong đôi mắt sinh cơ cấp tốc rơi xuống, về phía sau rơi xuống mà đi, thẳng đến rơi vào chạy nhanh đến Cố Trường Sinh trong ngực. Cái kia thiên đạo nguyền rủa thuận Cố Trường Sinh tay bắt đầu lan tràn đến hắn trên thân, trong khoảnh khắc liền muốn đem hai người đan điền cùng thiên cung bao trùm. Thiên Diễn Chưởng Giáo cùng Vạn Phật Tông Phật Đà thấy thế đều thầm nghĩ không ổn, hai người kia đều là trước mắt Giao Quang Vực bảo bối, một cái đều thiếu không được. Nếu như bị Huyền Vũ trước khi chết phản công đem hai cái này bảo bối tất cả đều cho kéo xuống nước, vậy bọn hắn thế, nhưng là liền khóc, cũng không biết đi nơi nào khóc mới tốt. Nơi xa chân trời, vừa mới bị đánh nát thành vô số điểm sáng màu đen quả cầu ánh sáng màu đen đoàn tụ lên, Huyền Vũ thân ảnh lão đạo xuất hiện, vừa hiện thân liền nhả một ngụm máu lớn. Khí tức uể oải đến cực điểm, bị hai đại tông môn siêu cấp cường giả liên thủ đến một chút, hắn không chết cũng là lớn tàn. Bất quá cũng may tất cả những thứ này đều là đáng giá. Giao Quang Vực hai cái mệnh định người, duy nhất biến số, đều sẽ bị ta cho triệt để xóa bỏ. Tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng vẫn lạc đi. Loại này nồng độ thần linh ban ân, liền xem như Thiên Diễn Đạo Tôn cùng Đại Phật Chủ đều không có cách nào đem các ngươi triệt để cấp cứu trở về, hai người các ngươi liền đợi đến. Hả? Nguyên bản còn tại tuét miệng nhe răng cười Huyền Vũ bỗng nhiên cười không nổi, hắn mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nâng lên trong ngực lành lạnh tuyệt sắc kiếm tiên tiểu tỷ tỷ gương mặt, cúi đầu trực tiếp hôn Lộ Thanh Minh môi đỏ. Không phải là, các ngươi đều phải chết làm sao còn tới này một bộ, tu ân ái, vẫn là trước khi chết thoải mái một phát, hiện tại là nên làm loại này hoa chiêu thời điểm sao, các ngươi lập tức muốn chết à, chờ một chút, cảm giác ta bị sai sao, thần linh ban cho nồng độ thật giống biến thấp. Mà lại cũng không lại lan tràn. Huyền Vũ Tôn Chủ, cái gì thần linh cứu thế miệng, Cố Trường Sinh nghi mẹ nó đừng quá không hợp thói thường. Huyền Vũ Tôn Chủ trơ mắt nhìn cái này một đôi mệnh định người dùng trước mặt mọi người tú ân ái phương thức cởi ra chính mình liều mạng cho bọn hắn lưu lại tự kiếp, nhỏ nhỏ trong mắt tràn ngập thật to dấu chấm hỏi. Có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta vũ khí hạt nhân, tổ chức chúng ta nhọc nhằn khổ sở thu thập nhiều năm như vậy, bị ngươi một cái liền cho huyện xong. Hắn không chịu nhận sự thật này. Một cái nhịn không được cổ họng ngòn ngọt máu tươi phun ra ngoài, khí tức càng thêm suy yếu uể mãi. Đương nhiên không chỉ là một mình hắn không chịu nhận, Trà Xanh nhỏ cùng Tô Tô cũng có chút không chịu nhận tràn diện này, một cái hai cái kém chút không có trở mặt tại chỗ. Tô Bảo, đê, Lộ Thanh Minh, thiệt thòi ta lo lắng như vậy ngươi, con vụng trộm chạy về tới giúp ngươi, ngươi chính là như thế ở trước mặt trâu người ta thích sao? Tần Vô Y thân ảnh cũng tại hai người trước người mấy chục bước ngừng lại. Nàng nhìn qua Cố Trường Sinh bưng lấy chính mình đồ nhi khuôn mặt nhỏ hôn động tác, trong thần sắc phức tạp mà mang theo một chút may mắn. Còn tốt có hắn tại. Cố Trường Sinh trong cơ thể hỗn độn đế cắm nến điên cuồng luyện hóa trong cơ thể hai người thiên đạo nguyên rủa, rất nhanh Lộ đại đế ý thức liền khôi phục thanh minh. Lộ sư tỷ, ngươi lần sau có thể hay không hơi yêu quý một chút cái mạng nhỏ của mình? Cố Trường Sinh nhẹ nhàng tách ra cánh môi bất đắc dĩ nói, cái kỳ thế nhưng là theo Chưởng Giáo chí tôn bọn hắn một cái cấp bậc trùng phản diện. Người như thế xông đi lên liền không có nghĩ tới ta làm sao bây giờ sao? Không sao, đây không phải là có ngươi sao? Lộ đại đế lạnh lạnh đôi mắt không nháy mắt nhìn qua Cố Trường Sinh, bình tĩnh nói, ta biết ngươi biết cứu ta. Có thể ta cũng không phải vạn năng a. Còn tốt hắn dùng chính là cái đồ chơi này, không phải vậy đổi một cái lời nói ta lại được lãng phí một cái côn luôn tiết điểm. Cố Trường Sinh thở dài nói, nhà địa chủ cũng không có lương thực dư a. Ý của ngươi là cho ta dùng tính lãng phí, Lộ Thanh Minh ngữ khí sâu kín hỏi. Nữ nhân đều là có khả năng tìm tới như thế, Thanh Kỳ góc độ lý giải vấn đề. Đây coi là không tính một loại thiên phú đâu. Khụ khụ. Lộ sư tỷ mau dậy đi, nhân vật phản diện còn không có đánh xong đây. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ đứng dậy, quay đầu nhìn bị đánh bay đến một bên Thiên Quyền bệ đá, lại nhìn một chút Tứ Tán mà bay các tông nội tình chí bảo, trong lòng hơi động một chút, bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Huyền Vũ, ngươi khinh người quá đáng, ám toán ta kiếm tông thứ nhất thiên kiêu không nói, thế mà còn đem cái khác tông môn nội tình chí bảo cướp đi. Cố Trường Sinh, xin Tịnh Thế tổ chức vô điều kiện trả lại vừa mới cướp đi nội tình chí bảo, nhất là Hợp Hoang Châu cùng Hỗn Độn Đế cắm nến. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh, việc lớn không tốt a, Hỏa Long thiêu kho nha. Hợp Hoang giáo cao tầng, Chúc Ly giáo cao tầng, bị đánh cho thổ huyết Huyền Vũ tôn chủ, khinh người quá đáng, thằng nhãi ranh ngươi dám đoạt ta phái chí bảo, ai dám câu động đến Hỗn Độn Đế cắm nến, ta muốn cùng hắn liều. Vừa mới còn có vẻ hơi không có tiếng tăm gì, sức công không sức lực chống cự Tịnh Thế tổ chức hai cái tông môn đại lão lập tức giống như là điên cuồng lâm vào cuồng nộ. Lúc đầu bọn hắn suy nghĩ đến đối thủ quá mạnh quá khủng bố, trước vạch vạch nước nhìn xem tình huống, không nghĩ tới con hàng này thế, mà là hướng về phía nội tình chí bảo đến. Ngươi nói bậy, ta lúc nào? Huyền Vũ tôn chủ tức giận đến muốn thổ huyết, còn chưa nói xong đạo tôn cùng Phật Đà hai cái tông môn trưởng giáo công kích lại là cùng nhau rơi xuống. Hắn liều mạng thương thế bộc phát miệng cưỡng lách mình tránh thoát, quả cầu ánh sáng lại lần nữa điểm tụ họp thành đoàn thời điểm, cái kia ánh sáng chói mắt rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Hắn tức thì nóng giận công tâm, nhịn không được một miệng lớn máu đen phun ra, lau đi khóe miệng sau ánh mắt lạnh lùng, mà nhìn xem Cố Trường Sinh, trong ánh mắt hiện ra trước kia không có kiêng kỵ ý. Lần này bọn hắn xem như ngã xuống tại gia hỏa này trong tay, bất luận là tính toán kỹ vận mệnh quỷ tích, để Thiên Diễn trưởng giáo cùng Kiếm Tông trưởng giáo không rảnh bận tâm bên này, vẫn là lợi dụng thiên đạo nguyền rủa đem Kiếm Tông vùng này hóa thành đất khô cằn. Cố Trường Sinh đều dùng phương thức của mình nhẹ nhõm phá cục. Lần đầu đất, Huyền Vũ có một loại có lòng, mà không có sức cảm giác mệt mỏi, thật giống như một trận mưu tính kết quả đều bị đối phương dự phán nhẹ nhõm giải quyết. Tại Cố Trường Sinh trước mặt liền quần lót đều bị nhìn xuyên. Điều kỳ quá nhất chính là hắn giải quyết thiên đạo nguyền rủa cách thức vẫn là dựa vào một trương thần linh cứu thế miệng. Sớm biết ngươi như thế có thể thân, ta liền không đem thiên đạo nguyền rủa toàn bộ ném cho Lộ Thanh Minh một người, trực tiếp thiên nữ tán hoa tất cả đều nhiễm, nhìn ngươi còn có thân hay không qua được đến. Tốt, thật tốt. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh, chúng ta không xong. Lão tặc, đem chúng ta bạn tông nội tình chí bảo lưu lại, nếu không ta cố mỗi người cùng các ngươi không xong. Cố Trường Sinh vừa nhìn Huyền Vũ muốn đi, cấp muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng liền không quan tâm xông tới. Cái kỳ thế nhưng là ta Thanh Minh sư tỷ tốn sức thiên tân vạn khổ mới thu hồi lại, là chúng ta bạn tông đồ vật, ngươi nếu là dám mang đi, ta với các ngươi Tịnh Thế tổ chức không xong. Cố Trường Sinh một bên để đó lời hung ác, một bên bỗng nhiên hướng Huyền Vũ tôn chủ rút kiếm đánh tới. Huyền Vũ quay đầu lại, ánh mắt ngoan lệ nhìn hắn chăm chăm, còn chưa kịp làm mấy thứ gì đó đã nhìn thấy Cố Trường Sinh tại cách hắn còn có mấy chục trượng địa phương bỗng nhiên dừng lại, ngực giống như bị cái gì trọng kích bay rớt ra ngoài, một bên bay còn một bên phun ra máu tươi rải đầy bầu trời. Huyền Vũ tôn chủ, không phải là, đây coi là người giả bị đụng a? Gia hỏa này thật là giao quan vật chúa cứu thế, như thế không tiết tháo không có hạng cuối cũng coi như, thế mà còn đặc biệt biểu diễn một đợt làm người giả bị đụng loại bài sống. Ngươi diễn cho ai nhìn đâu, có người sẽ tin tưởng ngươi sao? Huyền Vũ tôn chủ khóe mắt liếc qua bên dưới đám người, phát giác trừ đạo tôn cùng Phật Đà hai cái này sáng mắt tâm phát sáng đại lão sắc mặt cổ quái, những người khác nhìn xem đều là một mặt lo lắng, nhất là Chúc Ly giáo cùng Hợp Hoang giáo người, cảm động đến có thể nói là nước mắt lưng tròng. Nhìn một chút Trường Sinh sư điệt cái này mở miệng một tiếng bạn tông, rơi nước mắt, vì chúng ta tông môn hắn vậy mà không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải giúp chúng ta lưu lại cái kia cậu tặc, hắn thật, ta khóc chết. Cố sư huynh, tiểu cố sư đệ, tiểu cố, liên tiếp ba nữ tử duyên dáng kêu to tiếng vang lên, cùng lúc đó hai đạo đồng dạng cao ngạo lãnh diễm thân ảnh lóe qua chân trời, Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh một trước một sau phóng tới Cố Trường Sinh muốn đem hắn tiếp được. Chỉ bất quá tại thời khắc sống còn, Tần Vô Y phát giác được Lộ Đại Đế sau hơi sững sờ, thân hình đình trệ chỉ chốc lát sau, để phía sau Lộ Thanh Minh ngược lại là thành công vượt qua, một tay lấy bay ngược ra tóc vàng Đại Đế ôm vào trong lòng. Lộ sư tỷ, ngươi tới rồi. Cố Trường Sinh nằm tại Lộ Đại Đế trong ngực suy yếu mở mắt ra, thật xin lỗi, là ta không dùng, đem ngươi mang về nội tình chí bảo cho làm mất. Lộ Thanh Minh, nơi này không có người nghe thấy ngươi diễn kịch, ngươi không cần giả bộ. Lộ Đại Đế mặt không thay đổi hỏi, nhả nhiều như vậy máu chính là vì đen hai cái nội tình chí bảo. Ngươi đủ, không ra sức không được a, đầu năm nay làm gì đều cuốn, chớ nói chi là diễn viên. Cố Trường Sinh nằm tại Lộ Thanh Minh trong ngực khẽ thở dài một cái, xe dịch mặt tựa hồ là cảm thấy có chút cấn người, đừng lộ tẩy, một hồi ta còn muốn giả bộ choáng đây. Lộ Đại Đế phát giác được Cố Trường Sinh cái tiểu động tác này, sắc mặt càng thêm đen đến dọa người, có muốn hay không ta đổi Kỳ Hàng Tô tới ôm ngươi? Không cần không cần, Tô Tô sư tỷ biết cái gì, nàng ôm một cái sao có thể theo Lộ sư tỷ ngươi đánh đồng. Cố Trường Sinh dục vọng cầu sinh 10 phần mãnh liệt nhỏ giọng nói, còn nữa nói, ta hiện tại thế, nhưng là đạo lữ của ngươi đâu, ta rất thủ nam đức. Nói đùa cái gì, để Tô Bảo đến ôm ta, vậy ta không được tại trong ngực nàng bị ngạt chết. Hắn một bên đáy lòng vụng trộm đen một chút Lộ Đại Đế, đồng thời dùng híp mắt khóe mắt liếc qua xem xét phía ngoài tình hình chiến đấu. Tần Vô Y dừng lại chỉ chốc lát, phát giác được Cố Trường Sinh không việc gì sau vung kiếm cùng cái khác Hợp Hoang giáo. Chúc Ly giáo cùng với kiếm tông cao thủ cùng nhau hợp công tịnh thế tổ chức Huyền Vũ Tôn Chủ. Mà bị oan uổng Huyền Vũ Tôn Chủ rất muốn ủy khuất gầm thét chính mình không có đụng Cố Trường Sinh một sợi tóc, lại bị rơi vào điên cuồng Hợp Hoang. Chúc Ly hai giáo cao tầng đánh cho liên tục bại lui. Quá làm người tức giận, lão tử làm cả một đời tôn chủ đều không có như thế ủy khuất qua. Huyền Vũ Tôn Chủ nổi giận gầm lên một tiếng đánh văng ra đám người, lạnh lùng buông xuống một câu. Các ngươi đều biết hối hận lời hung ác liền cất bước đi vào một chỗ hư không bên trong màn sáng. Mà Thiên Diễn trưởng giáo bên này vừa mới vẫn bận cùng Phật Đà cùng một chỗ luyện hóa thanh trừ rót vào linh mạch bên trong thiên đạo nguyên rủa. Phát giác được bên này biến cố sau cũng là bất lực đem hắn lưu lại. Đáng tiếc, Phật Đà nhẹ nhàng thở dài nói, nếu là có thể bắt hắn, cần phải có thể từ trong miệng hắn hỏi ra rất nhiều thứ. Không có gì có thể tiếc, Thiên Diễn trưởng giáo lắc đầu nói, bọn hắn đều là một đám mất đi lý trí tên điên. Ngươi không thể nào từ người điên trong miệng được cái gì vật hữu dụng. Huống chi thật cưỡng ép giữ hắn lại lời nói, có lẽ hắn chọn hiến tế tự mình để vật kia xuất thế. Nhất lên vừa mới các người áo đen kém chút thành công triệu hoán đi ra đồ vật, Vạn Phật Tông Phật Đà không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Dù hắn rèn luyện luân hồi trăm ngàn lần kim cương lưu ly Phật thể, đều bị đồ chơi kia một cái cho cắn ra máu tới. Nó tuyệt đối không thể nào là bình thường yêu thú. Vật kia, đến cùng là cái gì? Vấn đề này, ta muốn ngươi cần phải đi hỏi một chút chúng ta chú ý tiểu hữu. Thiên Diễn trưởng giáo hướng xuống liếc qua ngay tại giả vờ ngất Cố Trường Sinh, khẽ cười nói. Hắn có thể cho chúng ta mang tới ngạc nhiên, nhưng muốn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cái này một đợt phản ngồi xổm tình thế tổ chức, Thiên Diễn Tông có thể nói là kiếm lời tê dại, mặc kệ đạo chuông bù đắp, thậm chí Cố Trường Sinh còn không biết lúc nào cho Bùi Nịnh Nịnh nhét một cái đạo chuông khí linh tại bầu trời trong cung. Lần này bọn hắn Thiên Diễn nhất mạch rất nhiều cổ xưa truyền thừa cùng bí mật, cuối cùng lại có thể mở ra. Vạn Phật Tông Phật Đà cũng là không lỗ, bọn hắn cầm tới bé hơn thiên hoa kinh lớn hơn mấy trương tàng trang, bù đắp thiên hoa trải qua ý nghĩa đối bọn hắn Vạn Phật Tông, mà nói không thua gì Thái Sơ cổ kiếm trở về, Thiên Diễn đạo chung triệt để bù đắp. Tất cả mọi người không có thua thiệt, như thế đến cùng là ai thua thiệt đây? Hợp Hoang giáo, Chúc Ly giáo, đã từng có một phần chân thành tha thiết nội tình chí bảo đặt ở trước mặt chúng ta không có trân quý. Đợi đến bị người đoạt đi mới hối tiếc không kịp. Huyền Vũ, ta ít ít ngươi tổ tiên. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Sinh tại đỉnh núi thứ 6 trên giường của mình sâu kín hồi tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lộ Thanh Minh tấm kia xinh đẹp lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ ở trước mặt mình, chém xéo mắt liếc qua hắn nói, "Tỉnh, ông, không phải là Lộ sư tỷ, ta tại sao lại ở chỗ này?" Cố Trường Sinh sờ lấy cái cổ một mặt mộng bức mà hỏi thăm, "Ta vừa mới không phải là tại cùng Tịnh Thế tổ chức Huyền Vũ tôn chủ tại quyết đấu đỉnh cao sao?" Huyền Vũ chạy, Lộ Thanh Minh từ một bên trong hộp đựng thức ăn lấy ra một chén canh, tay trắng sứ men trắng phối hợp mang phải là cảnh đẹp ý vui, nàng nhẹ nhàng cầm lấy thìa múc, sau đó, chính mình uống một ngụm, vô ý thức há miệng ra tiếng tới chờ ném ăn Cố Trường Sinh. Không phải là, Lộ Đại Đế ngươi như thế ta rất lúng túng được rồi. Hắn vô cùng u oán trừng Lộ Thanh Minh một cái, lại hỏi, vậy tại sao ta biết trực tiếp xuất hiện ở đây? Không phải là tự ngươi nói. Lo lắng cho mình diễn kỹ không quá quan bị Hợp Hoang giáo cùng Chúc Ly giáo người nhìn ra sơ hở, cho nên để ta giúp ngươi một cái. Cho nên, ta đem ngươi đánh ngất xỉu.